coi như qua một ải, mùa đông không bị chết lạnh lại qua được ải nữa, mùa xuân không có cái ăn, nhịn đói vượt qua được cũng là một ải nữa. Nam tử sống tới 20 tuổi là phải đấu tranh 20 năm, vậy nên nói người thổ phồn cướp bóc thành thói không phải là xúc phạm họ, mà thực sự là thế, cuộc sống khó khăn sinh ra con người như thế. Khổng Tử sinh ra ở nơi đây thì thánh kinh của ông ta cũng chẳng có thị trường. Chuyến này Lộc Đông Tán cần đại đường giúp đỡ, học cách làm nhà chống lạnh, học cách khi người ta bị bệnh phải chữa thế nào. Tới trấn Tân Phong, không khí tựa hồ tràn ngập mùi thơm của rượu, các dũng sĩ đi cùng đều bất giác liếm cánh môi khô cong. Từ khi được nếm rượu mạnh, tất cả mọi người đều không rời xa được thứ này nữa. Uống rượu đi, khách phương xa tới mời uống một chén rượu tỏ tâm ý, đừng chối từ. Uống chén rượu này chúng ta liền thành bằng hữu. Ông chủ quán rượu đứng dưới cây liễu bên đường, nhén chén rượu vào tay người thổ phồn, không uống không được. Quan viên Hồng Lư tự cười ha ha, đại tướng quân, đây là quy củ của Tân Phong, chủ quán rượu đều làm thế, hy vọng ngài thích, sau này còn tiện làm ăn. Lộc Đông Tán phất tay, dũng sĩ thổ phồn mừng rỡ cầm chén rượu uống cạn, thở hắt ra một hơi dài, đúng là rượu ngon. Uống một chén liền muốn uống chén thứ hai, ông chủ lại ôm vò rượu cười hì hì nói, muốn uống rượu ngon của Tân Phong thì phải bỏ đồng nguyên ra mua. Thật nực cười, dũng sĩ thổ phồn nổi giận, ở thổ phồn, uống rượu nhà bằng hữu đâu có chuyện trả tiền, đó là xúc phạm hai chữ bằng hữu. Vừa rồi chủ quán rượu nói mọi người là bằng hữu, đòi tiền bằng hữu là đại sỉ nhục, vì thế nắm đấm to hơn cái bát nạn vào mũi chủ quán rượu, đánh ngã chủ quán rượu. Đá đít đám hoạt kế, lại đem hồ cơ quyến rũ ấn đầu vào thùng gỗ, rồi mới vây quanh vò rượu, uống thống khoái. Lộc Đông Tán cười nhìn dũng sĩ của mình vừa đá bay một tráng hán, lại đè một trung niên muốn lý luấn xuống đất, lấy ghế cho mình ngồi. Đại tướng quân, nơi này là Trường An, quá cản rỡ không có lợi gì cho ngài. Ngài đã đắc tội với Vân Hầu, lúc này lại đắc tội với quan địa phương, tình cảnh của ngài không hay đâu. Quan viên Hồng Lư tự biến sắc, nếu như không phải lúc tới thượng quan dặn đi dặn lại không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói không chừng cũng muốn xông lên đánh người thổ phồn. Người thổ phồn càng lúc càng làm ầm ĩ, cả đoàn người đấm đá người đại đường trên con phố dài, bàn ghế bay tứ tán, bách tính thì làm sao sánh được với đám sĩ tốt trải qua trăm trận, một đấm làm gãy răng tên bộ dạng lưu manh, lại một đấm vào gáy tráng hán khác, tráng hán đó nhũn người ngã xuống đất. Giết người. Một tiếng hét thất thanh, người dân đang xem náo nhiệt, tức thì đem đồ cầm trong tay ném đi, đủ thú hỗn tạp ném vào võ sĩ thổ thồn, rau nát có, trứng gà có, chén trà có, ly kỳ nhất là có một con dê sống. Bị võ sĩ thổ phồn đấm một phát vỡ bụng, máu me nội tạng phun đầy đất. Bách tính hơi do dự một chút rồi xông lên càng thêm hung hãn, bị người ta ức hiếp ngay ở cửa nhà mình, quá mất mặt. Huống hồ lại còn là một đám hồ tử, dân Tân Phong xưa nay tự xưng hiệp nghĩa hoàn toàn nổi giận, đòn gánh, chổi, gậy gộc đủ cả, trước đó còn lo đánh chết người gặp phiền phức, hiện giờ thấy người ta một đánh 100 vẫn nhẹ nhàng như u không, làm sao nhẫn nhịn nổi. Quan viên Hồng Lư tự nhìn ra rồi, Lộc Đông Tán cố ý làm như thế, chỉ cần bách tính Tân Phong đánh chết 1-2 người thổ phồn là sứ tiết. Lộc Đông Tán nhất định đưa ra những điều kiện trước kia không dám nói. Chiến sự kết thúc, khóe mắt Lộc Đông Tán thoát chút bi thương. 7-8 người đấu thế nào với loạn dân, mới đầu còn chiếm chút thượng phong. Về sau hai tay khó địch 4 nắm đấm, nhanh chóng bị đánh ngã. Thoáng cái 8 tên võ sĩ mình mẩy toàn dấu chân. Thấy đánh chết người, bách. Tính tức thì biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại 8 tên võ sĩ. Mở to mắt thất thần nhìn trời xanh. Vừa rồi mình còn uy phong, uống rượu, sao lúc này nằm trên mặt đất rồi? Người đường thật đông. Đó là cảm khái của đám hộ vệ phát ra trước khi chết. Lộc Đông Tán đau đớn, nhất định có điều cổ quái. 8 dũng sĩ trải trăm trận sao có thể bị một đám dân đen đánh cho hồn lìa khỏi xác? Nhất định có điều bất thường. Cởi y phục một hộ vệ, ở gần tim có một chấm đỏ. Lộc Đông Tán nhạy bén phát hiện ra, đây là mưu sát. Chắc chắn có cao thủ trà trộn trong đám đông, chỉ thế mới có thể lặng lẽ giết 8 hộ vệ của mình. Quan viên Hồng Lư tự hai chân nhũn ra nhìn 8 cổ thi thể trước mắt, không biết xử lý chuyện này như thế nào. Dũng sĩ chết rồi ắt vào thần quốc, ngươi không cần lo.

khuôn mặt cười luôn là vẻ mặt cảm nhiễm người ta nhất, Hàn Triệt. Từ trong mộng tỉnh lại, xử lý xong vệ sinh cá nhân, ăn một bát mì lớn, liền thấy Vân Diệp đi vào, vì không bị cho đi ngủ nữa, nỗ lực mỉm cười lấy thiện cảm của Vân Diệp, để y không cho mình uống thứ thuốc đáng sợ kia. Ai mà nghĩ tới ngủ cũng có thể mang tới sợ hãi khủng khiếp như thế, nhất là trước khi ngủ nghĩ tới liệu mình có vì thế ngủ mãi không tỉnh không. Suy nghĩ đó có thể giày vò người ta phát điên, ngủ một giấc như chết một lần. Vân Diệp kiên định lắc đầu, cho một viên thuốc vào miệng hắn, dùng bát nước lớn ép nuốt, nói, cuộc sống hiện giờ của ngươi là điều nằm mơ ta cũng muốn, được ngủ trên chiếc giường thoải mái nhất, ăn thức ăn mình muốn ăn nhất. Bên cạnh có nha hoàn chăm sóc đêm ngày, ngươi còn gì chưa hài lòng? Theo lời ngươi nói, mọi người đều là thần, ta không cần sỉ nhục ngươi, hiện ta rất bận, đợi khi ta làm xong tục sự, hai ta sẽ nói chuyện kỹ lưỡng. Hàn Triệt muốn nói chuyện, nhưng cơn buồn ngủ quen thuộc lại ập tới như thủy triều, giọng nói của Vân Diệp dần trở nên mơ hồ, lần nữa thiếp đi. Vô Thiệt từ sau rèm đi ra hỏi, vì sao ngươi không muốn nói chuyện với hắn? Ta rất muốn nghe xem rốt cuộc thần là thế nào. Lão Phu sắp 80 rồi, muốn sống thêm vài năm nữa. Ngươi có cách thì nói cho Lão Phu, không được giấu riêng. Muốn trường thọ thật ra rất đơn giản, đó là ăn chay, hoạt động nhiều. Tuổi như ông còn có sức 500 cân, có thể vặn đứt một cuộn vải ướt. Ta hâm mộ. Chết thôi, ông không đi hỏi bản thân, lại đi hỏi kẻ không biết gì này. Đúng là chẳng ra làm sao. Câu này nói trúng chỗ ngứa của Vô Thiệt rồi, sức khỏe của mình luôn tốt nhất trong số những người già ở thư viện, hiện giờ không ra tay nữa, nhưng một khi ra tay ở Trường An chẳng có mấy đối thủ, Lý Cương cùng tuổi mà giờ phải dựa vào xe lăn, thường ngày đi vài bước đã thở hồng hộc, Công Thâu Mộc tuy vẫn đi như bay, nhưng mặt chi chít đồi mồi, chỉ có mình tuy tóc bạc phơ, nhưng tinh thần khỏe khoắn, võ công dù chỉ còn chưa tới 7 thành thời đỉnh cao. Nhưng Vô Thiệt đã vô cùng kiêu ngạo rồi, mang đầy lòng hư vinh, Vô Thiệt lùi ra sau màn đả tọa luyện khí, ông ta có thể duy trì động tác này rất lâu, 2-3 ngày không hề gì. Vân Diệp không phải không muốn nói chuyện với Hàn Triệt, mà là chưa chuẩn bị sẵn sàng, không biết nói từ đâu, mình vô tình biết được một bí mật lớn của lịch sử, những nhân vật kiệt xuất hình như đều từ trong đám người ẩn cư kia đi ra. Không thể, nhưng Hoàng Thạch Công tặng binh pháp cho Trương Lương, Thủy Kính dạy Gia Cát, Từ Thứ, Bàng Thống đều là người vô cùng thần bí. Ví dụ như vậy kể ra vô số, nhưng mình chẳng phải đệ tử thân tiên gì hết, chỉ là người bình thường do hệ thống giáo dục dây truyền đời sau sinh ra, chẳng dính líu gì tới những người kia, vì sao nói mình là thần nhân? Chẳng lẽ chỉ cần xuất hiện người tài ba một chút là bọn chúng tự động cho rằng là thần nhân? Xem ra thần cũng không ngừng thay mới. Hàn Triệt nói thần không giết thần, nhưng Thương Ưởng bị Ngũ Mã phân thây, Triều Thác bị chém đầu, đều là sự thực. Chẳng lẽ nói bọn họ không chết, mà bị thần khác mang đi? Không thể nào. Nếu đám người đó không chết mà lựa chọn chết cùng cây cỏ thì quốc gia thiệt lớn. Một đám người trí tuệ cao đứng trên bờ nhìn dòng sông lịch sử cuồn cuộn trôi, không ai chỉ cho nở hững người vật lộn trên dòng sông biết cách vào bờ. Hơn nữa, nhìn thấy một vài người bơi tốt, sẽ móc lên bờ, bắt họ đừng nhìn không được cứu người khác, cần biến thái cỡ nào mới làm được điều ấy. Đây mới đúng là có chuông chẳng gõ, mang ngói ra đập chơi, một đám nhàn rỗi lấy thế gian ra vui đùa. Lần nữa nghĩ tới câu nói vô cùng khốn kiếp kia, ta có 3.000 đại đạo, giấu ở Nam Sơn, truyền cho hậu thế, con mẹ nó, bây giờ không lấy ra được à? Để cho người ta biết 3.000 đại đạo là cái gì, nhất định muốn người ta vất vả đi tìm mới thỏa mãn hư vinh của ngươi. 3.000 là số biến hóa, đại biểu rất nhiều thôi. Không khéo đời sau tìm thấy chỉ có một đống sách bị sâu mọt cắn nát, bản thân thành u hồn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của hậu nhân, thế ngươi mới thỏa mãn à? DCM. Học vấn là thứ có thời hạn, giống như âm phủ kinh của Khương Tử Nha nay chỉ là trò cười, Hà Đồ Lạc Thư là cái gì? Các tiết chiết không đích thân giải thích rõ ràng mà phải lấy Long Mã ra tính. Nhất định muốn hậu bối quỳ trên lưng rùa nghiên cứu mới là tôn kính học vấn à? Sướng chưa? Giờ người ta chỉ biết Hà Đồ là chấm đen chấm trắng xếp thành, vô cùng bí ẩn. Trên Lạc Thư cộng ngạc, dọc, chéo đều bằng 15, cực kỳ kỳ diệu. Ông trời ơi, mấy thứ huyền bí vô cùng đó là cái gì?